Siêu cấp cưng chiều, chương 976, trứng nôn nghén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng kiểm tra, Thương Úc đặt Lê Tiếu lên giường. Cúi người dùng ngón cái vuốt ve mi mắt cô. Làm kiểm tra trước đã. Lê Tiếu lạnh M1 ạt hỏi tiếp. Sau đó, còn chưa dứt lời, anh đã dừng chân. Trăng sáng lên cao, bỏng Lê Tiếu bỗng đập vào mắt. Vai cô khoác chăn lông. Người dựa nắp cabo, đầu ngửa nhìn ngắm trăng, nghe tiếng bước chân, cô nghiêng đầu nhìn, sau đó lại tiếp tục nhìn trời. Anh vẫn im lặng, siết chặt đôi tay đút trong túi quần, bóng tối phủ đáy mắt. Không lâu sau, Thường Vinh gõ cửa bước vào, mang theo báo cáo kiểm tra, bổ sung, diễn ra, triệu chứng nôn nghén tùy thể chất mỗi người. Trước mắt không có cách hóa giải đặc hiệu. Nếu quá nghiêm trọng chỉ có thể cân nhắc tiêm tĩnh mạch ngăn ngừa thoát nước và rối loạn điện dài. Lê Tiếu kéo kín chăn lông trên người. Động tác ngửa đầu lộ rõ đường cong cổ thon gầy. Thương Úc đi đến, cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Cúi đầu vùi gương mặt anh Tuấn bên mặt cô. Sao lại không đợi anh? Tâm trạng thấp thỏm của Thương Úc lập tức thả lỏng. Hai người chỉ cách nhau mấy mét. Anh chậm chạp không bước đến. Đáy mắt giấu đầy tâm tư phức tạp. Kiểm tra gì cơ? Sau khi kiểm tra thì tính làm gì? Cô không nắm được ý đồ của anh. Càng không đảm bảo Sa Hai Ô nghe vậy với anh ngay lúc này. Cô đã quan sát qua dụng cụ trong phòng rồi. Không có dụng cụ thường dùng khi phá thai. Nhưng việc này cũng không đại bê không yểu Thương Úc đã từ bỏ ý định. Trong nửa tiếng kiểm tra, rút máu phân tích và siêu âm đã xong. Đám bác sĩ khoa sản cùng xem xét và đưa ra kết luận. Lê Tiếu mắc chứng nôn nghén. Phòng làm việc bên cạnh. Dựa vào bản lĩnh của cô. Muốn lẳng lặng rời khỏi bệnh viện né tránh được camera giám sát không phải là việc khó. Nét mặt Thương Úc càng âm u trước khi vào thang máy. Anh liếc Thường Vinh. Lạnh lùng yêu cầu. Xóa sạch lịch sử kiểm tra hôm nay. Thương Úc đứng trước cửa sổ. Đường nét gương mặt không hề hòa hoãn. Khí chất lạnh lùng khiến người khác phải e dè. Lưu Vân đứng sau lưng anh trần trừ một lúc. Vẫn không nhịn được mà thử thăm dò. Lão đại, triệu chứng của mợ cả nói không chừng có thể hóa giải bằng thuốc. Huống hồ có phá thai cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Không hề dễ chịu hơn nôn nghén. Thường Vinh không dám sơ suất. Gật đầu, diễn ra yên tâm. Đích thân tôi sẽ xử lý. Thương Úc không tìm được Lê Tiếu. Cả bệnh viện đều không thấy. Anh sải bước đến bãi đỗ xe. Khí áp thấp quanh người khiến người ta nhìn đã thấy sợ. Lưu Vân và Lạc Vũ cũng rất sốt ruột. Hai người khuyên can sau lưng Thương Úc. Lão đại, không thì chúng ta chia nhau ra đến nhà họ Lê và Thang Khê Viên xem thử. Lê Tiếu không phải người thất thường. Nhưng một khi cô cố ý che giấu hành tung. Khả năng tìm được rất nhỏ. Trước mắt chỉ có thể thử xem vận may. Thương Úc mím môi. Tâm trạng càng xuống thấp đè nén. Phải ấm đường. Lê Tiếu mất dạng. Mượn cớ vào phòng vệ sinh rồi không quay lại phòng kiểm tra. Thương Úc sai người đi tìm nhưng không có kết quả. Cô ấy đâu? Thương Vinh đưa báo cáo cho Thương Úc. Cô ấy nói là đi vệ sinh. Cách chương.